Linh khí bức nhân, chương 122, mục đích thực sự. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ con có mục đích thực sự gì? Sở Ca suy nghĩ một chút, nói, thứ nhất, để chuẩn giác tỉnh giả có thực lực nổi bật được liên minh và các tập đoàn lớn lựa chọn. Tuyển chọn nhân tài đến ứng phó linh triều bộc phát. Thứ hai, để tuyên truyền lực lượng của thiên tài và anh hùng, để người dân đều có thể yên tâm. Thứ ba, thừa cơ mở rộng hệ thống học tập giả lập, siêu thần đời thứ hai, dựa theo tổ chức X-Men, đây chính là khoa học kỹ thuật siêu cấp có thể thay đổi toàn bộ văn minh. Không tệ, ý nghĩ của ngươi vô cùng rõ ràng, mồm miệng cũng rất lưu loát, chỉ tiếc đây đều là thứ mà người khác dạy ngươi. Nếu như ngươi cho rằng đây là mục đích thực sự của liên minh, không khỏi quá ngây thơ rồi. Người hướng đạo mỉm cười nói. Sau kỷ nguyên tai ách, vũ khí rất phổ biến trên thế giới. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng ra một xã hội cầm súng ống A. Để chúng ta làm một thí nghiệm tư duy nho nhỏ, ngươi cảm thấy tại trong xã hội cầm súng ống, cho dù phần lớn cảnh sát đều chỉ có dùi cui và khiên chống bạo động, bỗng nhiên có một đám người, tay cầm đủ loại súng ống, đi lại khắp nơi, người bình thường sẽ nhìn bọn hắn như thế nào? Chính phủ sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn sao? Dạng xã hội như này lại có thể ổn định lâu dài sao? Một người dân tay không tấc sắt gặp một gia hỏa tay cầm súng. Cho dù đối phương không có chút ác ý nào, nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, cảnh giác và phản cảm. Bởi vì đối phương có được năng lực có thể tùy ý tổn thương sinh mệnh của hắn. Hắn lại không thể phản kích. Đồng dạng, chính phủ sẽ không cho phép những người cầm súng này tồn tại lâu dài mà không tiến hành bất luận khống chế gì. Mà uy lực của súng ống là có hạn, cố định, một khẩu súng chế tạo ra mạnh cỡ nào, sau này cũng vĩnh viễn mạnh như vậy. Nếu như vũ khí có thể bí mật thăng cấp, không ngừng tăng cường, từ súng ống trở thành phi cơ đại pháo, từ phi cơ đại pháo trở thành tên lửa xuyên lục địa, thậm chí bom hạt nhân, chính phủ nào có thể cho phép loại người này tự do tồn tại? Dạng xã hội này, lại làm sao có thể ổn định lâu dài? Giọng nói của người hướng đạo trầm thấp mà mềm mại, bất chi bất giác, khiến Sở Ca lâm vào trầm tư. Thông minh như ngươi, nhất định đoán được, người cầm súng, chính là giác tỉnh giả, mà súng ống chính là siêu năng lực khả năng phá hủy và độ bí ẩn của siêu năng lực. Hơn xa súng ống, liên minh nhất định sẽ quản lý chặt chẽ tất cả giác tỉnh giả. Cho đến khi tước được vũ khí của chúng ta, hoặc là đeo xích lên cổ chúng ta, thậm chí nghiên cứu ra có vũ khí có thể giết chúng ta. Người hướng đạo mỉm cười cho nên, nếu như ta cho ngươi biết, mục đích thực sự mà liên minh tổ chức thiên kiêu tranh bá, là để sưu tập hàng loạt số liệu tuy luyện và chiến đấu của giác tỉnh giả. Một phương diện giám sát tất cả giác tỉnh giả ở Linh Sơn. Một phương diện nghiên cứu phương pháp đối phó giác tỉnh giả. Cũng có thể thông qua phương pháp tranh tài, dùng sự cổ vũ và hâm mộ của dân chúng để làm tê liệt ý chí của giác tỉnh giả. Để giác tỉnh giả cam tâm tình nguyện, trở thành một bánh răng nho nhỏ trong cỗ máy khổng lồ. Vĩnh viễn đi theo con đường của liên minh, vĩnh viễn không thể thực sự thức tỉnh. Ngươi cảm thấy, hợp lý sao? Sở Ca không muốn nhìn ánh mắt của đối phương, nhưng ánh mắt của đối phương lại giống như là hai cái đường hầm. Phảng phất có đồ vật gì đó chui ra từ bên trong đường hầm, hung hăng va chạm vào trong đầu của hắn, thậm chí tâm linh của hắn. Chỉ có dựa vào năng lượng chấn kinh, Sở Ca mới có thể từ đầu đến cuối duy trì thanh tình. Đồng thời ở trong lòng lặp đi lặp lại, không được nghe, con rùa niệm kinh, dùng loại biện pháp này để tránh bị đối phương mê hoặc. Ngươi ít nói hưu nói vượn. Sở Ca cắn răng, khó khăn nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, giác tỉnh giả cùng người bình thường phải đoàn kết, lại có cái gì không đúng, liền xem như trở thành một cái bánh răng nho nhỏ trong cỗ máy thì có làm sao? Dù sao còn tốt hơn là địa cầu bị tu tiên giới cùng huyễn ma giới hủy diệt. Tất cả mọi người là người địa cầu là gia viên cuối cùng của chúng ta, Rất tốt, rất chính xác, rất hoàn mỹ. Đây chính là tư tưởng mà liên minh thông qua, địa cầu vô song, quán thâu vào đầu của các ngươi. Địa cầu đứng trước tai họa ngập đầu, cho nên giác tỉnh giả và người bình thường nhất định phải đoàn kết nhất trí. Ai nếu là phản đối việc này, liền là phản đồ của địa cầu, thậm chí là gián điệp do tu tiên giới phái tới. Người hướng đạo cười tủm tỉm nói, Sở Ca huynh đệ, ngươi cảm thấy ta giống như là gián điệp của phe tu tiên sao? Sở Ca sửng sốt, không nghĩ tới người hướng đạo sẽ chủ động đưa ra vấn đề như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn đàng hoàng nói, có điểm giống, như vậy, ngay cả ngươi cũng đồng ý, nếu như địa cầu không bị đe dọa từ phía ngoài. Giác tỉnh giả có được năng lực cường đại và số lượng ít có mâu thuẫn không thể hóa giải với người dân bình thường nhưng có số lượng áp đảo. Không có cách nào chung sống hòa bình đi. Chỉ là bởi vì có uy hiếp của tu tiên giới cùng huyễn ma. Chúng ta mới phải bịt lỗ mũi chịu đựng lẫn nhau, miễn cưỡng đoàn kết đến cùng một chỗ. Người hướng đạo từng bước ép sát, nói một cách khác, nếu như tu tiên giới cùng huyễn ma giới không có kế hoạch hoặc là năng lực xâm lược quy mô lớn. Như vậy ngươi cũng đồng ý, mâu thuẫn của giác tỉnh giả và người bình thường ở giữa. Có khả năng từng bước thăng cấp. Dẫn đến hậu quả không thể nào dự đoán, mà thân là số rất ít giác tỉnh giả, chúng ta rất hẳn là phòng ngừa chu đáo, nghĩ biện pháp bảo vệ mình. Sở Ca sửng sốt nửa ngày, nhưng là, tu tiên giới cùng huyễn ma giới làm sao có thể không xâm lấn? Bọn hắn đều là kẻ thù sống còn của người địa cầu. Cho nên ta mới nói, người trẻ tuổi như các ngươi quá đơn giản, quá ngây thơ, liên minh nói cái gì? Các ngươi liền tin cái đó, căn bản không có một chút năng lực suy nghĩ độc lập. Người hướng đạo thở dài, lắc đầu nói, bắt đầu từ năm 2000 trước công nguyên cho tới nay. Văn minh địa cầu có ghi lại rất nhiều trận chiến, vô số trận chiến tranh chỉ tử thương mấy triệu người. Này còn không có tính đến hỗn loạn, nạn đói cùng khủng hoảng kinh tế do chiến tranh gây ra. Những cầm đầu các cuộc chiến tranh này là ai? Tu tiên giả, ma pháp sư, ha ha, tất cả đều là người địa cầu. 100 năm trước, người địa cầu còn chuẩn bị tiến hành một trận chiến tranh hạt nhân. Chỉ vì tranh đoạt quyền sinh tồn quý giá trong kỷ nguyên tai ách. Cái này cùng tu tiên giả, ma pháp sư lại có quan hệ gì? Còn không phải đều là do dã tâm và bản năng sinh tồn của người địa cầu tạo thành sao? Đúng là có một ít tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới. Tạo thành không ít tổn thương, nhưng bọn hắn mới giết chết bao nhiêu người. Có một trận xung đột quy mô lớn, thương vong thảm trọng sao? Bỗng dưng tu tiên giả cùng ma pháp sư liền biến thành tử địch của người địa cầu. Tử địch không đội trời chung của chúng ta rõ ràng là những người địa cầu khác à, Sở Ca nói không ra lời. Chỉ cảm thấy con rùa đọc kinh này rất có đạo lý. Chắc chắn ngươi muốn nói, tu tiên giả cùng ma pháp sư chưa giết người địa cầu. Bởi vì bọn hắn cũng không biết sự tồn tại của địa cầu. Nhưng bây giờ thông đạo giữa tam giới không ngừng mở ra. Đến lúc mở ra toàn diện, bọn hắn liền sẽ giết sạch chúng ta. Người hướng đạo có chút đau lòng nhức óc, đây là hoang ngôn, là vô sỉ hoang ngôn. Liên minh vì bảo hộ quyền thống trị của mình, cũng vì xóa đi mâu thuẫn của giác tỉnh giả cùng người bình thường. Mà nói ra những lời hoang ngôn này, chiến tranh là trò chơi chính trị kéo dài, cần mục đích và năng lực. Luận năng lực, tu tiên giới còn ở vào thời kỳ tông phái san sát. Phân tranh không nghỉ giống như thời đại bộ lạc, các phương triều đều cực kỳ suy nhược, dựa vào các đại tông phái mà tồn tại. Tu tiên giả chiếm núi làm vua, cố nhiên có được lãnh thổ rộng lớn, nhưng năng lực động viên cực kém, dân chúng không có khác gì trâu ngựa, làm sao có thể giống quốc gia hiện đại A, duy trì một đội quân viễn chinh có tố chất cao. Huyễn ma giới hơi tốt hơn một chút, đã đụng chạm đến biên giới của quốc gia hiện đại, nhưng mấy quốc gia lớn cũng có mâu thuẫn nặng nề, chinh phạt lẫn nhau. Hơn nữa huyễn ma giới còn thông hướng dị giới càng thêm thần bí. Những ác ma chân chính kia thỉnh thoảng quấy rối phía sau lưng của huyễn ma giới. Dưới loại tình huống này, những vương triều ma pháp và hội ma pháp cũng không thể chịu được tổn thất từ hai chiến tuyến. Ngẫu nhiên có mấy cái tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới. Do thất kinh mà tạo thành phá hư, có khả năng là một hai tông phái tu tiên hoặc tổ chức ma pháp có tầm nhìn hạn hẹp và hám lợi. Không rõ ràng thực lực của địa cầu, phát động chiến tranh quy mô nhỏ, cái này cũng có khả năng, nhưng tam giới toàn diện khai chiến, nói đùa cái gì, cách chương.